Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Điền Nhạc Hằng biểu tình một túc, đem trang châm hộp thu lên, nói: "Nếu không thể đồng ý, liền thỉnh đi." Hắn vốn dĩ xem này đối hai cha con liền không vừa mắt. Nếu không phải xem ở bạn bè phân thượng, căn bản liền không muốn ra tay. Nếu có lấy cớ để rớt, kia không thể tốt hơn. Ngươi, lão giả nhi tử vẻ mặt tức giận, mới vừa há mồm, đã bị phụ thân hắn quát bảo ngưng lại. A Cảnh, lão giả ngăn lại nhi tử sau, vẻ mặt bình tĩnh mà đối Điền Nhạc Hằng nói. Điền bác sĩ, làm người bệnh, ta tự nhiên là tôn trọng bác sĩ. Hắn ngắm Diệp Tử Manh liếc mắt một cái tiếp tục nói. Ngài đồ đệ thoạt nhìn không có thành niên, chỉ sợ liền y sư giấy phép đều còn không có đi. Diệp Tử Manh bị hắn ánh mắt xem đến trong lòng một mau, thầm nghĩ, người này khẳng định thân phận không đơn giản. Bùi Vũ Nặc thấy thế, trong mắt hiện lên một tia không vui. Không chờ Điền Nhạc Hằng hồi phục, lão nhân lại nói, bất quá là một tháng thời gian, ta chờ được, vẫn là chờ ngài trở về lại tự mình cho ta trị liệu. Như vậy tương đối ổn thỏa. Ngươi nói đi, hắn ngữ khí pha trọng, có chút uy hiếp ý tứ ở bên trong, chỉ là so với dễ giận xúc động nhi tử, hắn không giận mà uy, cho người ta áp lực lớn hơn nữa. Điền Nhạc Hằng suy nghĩ một lát, đồng ý xuống dưới. Hảo đi, nếu nhân gia người bệnh không nóng nảy, nguyện ý chờ, kia hắn lại có thể nói cái gì? Chờ đến hai cha con cáo biệt sau, Diệp Tử Manh cọ đến Điền Nhạc Hằng bên người hỏi, sư phó, kia hai người cái gì địa vị? Điền Nhạc Hằng liếc nàng liếc mắt một cái, con nít con nơi biết như vậy nhiều làm gì? Diệp Tử Manh bĩu môi, vừa rồi muốn ta cho người ta chữa bệnh thời điểm, ngươi nhưng không ghét bỏ ta tuổi tiểu. Ta là không ghét bỏ. Điền Nhạc Hằng một bên sửa sang lại trong tay dược liệu, một bên nói, chính là nhân gia ghét bỏ ngươi a, đó là bọn họ không ánh mắt, ta còn không vui cho hắn chữa bệnh đâu. Diệp Tử Manh nhíu nhíu cái mũi, nàng từ đi theo sư phó nơi nơi xem bệnh tới nay, đã không ngừng một lần bởi vì tuổi bị người nghi ngờ. Nhưng mỗi lần đều làm Diệp Tử Manh cảm thấy hết sức khó chịu. Rõ ràng nàng y thuật so với nào đó bệnh viện lão trung y đều phải tốt hơn không chỉ một phần. Được rồi, thiếu làm việc còn không cao hứng. Điền Nhạc Hằng đứng lên, nhìn về phía Bùi Vũ Nặc. Này tiểu tử nhìn quen mắt, là người đồng học. Là Nặc Nặc a. Diệp Tử Manh kéo qua Bùi Vũ Nặc, đây là sư phó của ta. Nặc Nặc, ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ rõ. Bùi Vũ Nặc có lễ phép mà đối Điền Nhạc Hằng cúc một cung, nói, Điền bá, là ngươi a. Điền Nhạc Hằng đối Bùi Vũ Nặc ấn tượng kỳ thật rất sâu. Năm đó hắn liền phát hiện đứa nhỏ này thập phần thông tuệ, nếu là nghiêm túc học y, thành tựu khẳng định kém không được. Đáng tiếc, Bùi Vũ Nặc đối học y không có gì hứng thú. Điền Nhạc Hằng cũng liền tắt lại thu một đồ tâm mani. Nghe nói ngươi xuất ngoại. Điền Nhạc Hằng hỏi, đúng vậy, ta 6 tuổi thời điểm liền cùng ta thúc phụ xuất ngoại. Bùi Vũ Nặc so Diệp Tử Manh hơn tháng. Năm đó xuất ngoại thời điểm vừa lúc mãn 6 tuổi, Điền Nhạc Hằng cùng Bùi Vũ Nặc tiếp xúc số lần vốn dị liền không phải rất nhiều. Lại cách nhiều năm như vậy, hỏi vài câu sau, cũng liền không có gì nhưng nói. Diệp Tử Manh đi Hứa Nhân nơi đó bưng điểm tâm khi trở về, nhìn đến chính là hai người nhìn nhau không nói gì bộ dáng. Nàng đem cái đĩa đưa tới Điền Nhạc Hằng trước mắt. Sư phó, mới ra nồi, ăn một khối. Chờ đến Điền Nhạc Hằng cầm về sau, Diệp Tử Manh mới trở lại Bùi Vũ Nặc bên người, đem toàn bộ cái đĩa đều nhét vào Bùi Vũ Nặc trong tay. Dạ, hứa gì làm bánh bí đỏ, còn nhớ rõ không? Ngươi khi còn nhỏ yêu nhất ăn. Bùi Vũ Nặc chế nhạo mà nhìn Diệp Tử Manh nói, ta như thế nào nhớ rõ yêu nhất ăn không phải ta. Mỗi lần hứa gì một làm bánh bí đỏ, có người liền cầm ghế chạy đến nồi bên cạnh nhìn, sợ có người giành trước một bước. Diệp Tử Manh mặt đỏ lên, ta đó là giúp hứa gì nhìn hỏa. Sau khi nói xong, nàng hồ nghi mà nhìn về phía Bùi Vũ Nặc, ngươi như thế nào đều nhớ rõ như vậy? Rõ ràng nàng xuyên qua tới khi đã thành niên, có thể nhớ rõ này đó thực bình thường. Nhưng Bùi Vũ Nặc lúc ấy mới 5 tuổi nhiều đi, còn có thể nhớ rõ như vậy, rõ ràng thật là không thể tưởng tượng. Bùi Vũ Nặc đôi tay một quán, bởi vì ta thông minh bái. Ngẫm lại năm đó Bùi Vũ Nặc xem nguyên văn thư, Diệp Tử Manh tán đồng nói là rất thông minh, bất quá tuy rằng Diệp Tử Manh thật đáng tiếc lần này không có thể ra tay, nhưng thực mau tân cơ hội liền tới rồi. Hàn Khải gọi điện thoại tới nói Nick giải phẫu đã thành công. Diệp Tử Manh vừa nghe liền trả lời, ta lập tức qua đi. Ngươi ở nơi nào? Trung tâm thành phố bệnh viện thú cưng. Hàn Khải nói, nặc nặc, ta muốn đi một chuyến trung tâm thành phố bệnh viện thú cưng, ngươi là cùng ta cùng đi? Vẫn là. Bùi Vũ Nặc vừa định nói ta bồi ngươi, di động đột nhiên cũng vang lên, treo điện thoại. Hắn xin lỗi nói, Manh Manh, tiểu thúc tìm ta có việc, ta phải qua đi, không thể bồi ngươi, có việc liền đi thôi. Diệp Tử Manh cũng không để ý, trả lời, chờ đến Diệp Tử Manh đuổi tới trung tâm bệnh viện khi Hàn Khải đang ở lầu 1 đại sảnh chờ nàng. Diệp Tử Manh cũng không vô nghĩa, đi qua đi trực tiếp hỏi, Nick thế nào? Bác sĩ nói giải phẫu thực thành công. Hàn Khải mang theo Diệp Tử Manh một bên hướng trong đi, một bên nói, lá con bác sĩ, ngươi thật sự có biện pháp ngăn cản Nick trong cơ thể ung thư tế bào khuếch tán. Cũng không trách Hàn Khải không tín nhiệm Diệp Tử Manh. Trên thực tế, đang nghe nói Hàn Khải khăng khăng phải cho Nick làm u cắt bỏ giải phẫu thời điểm, bác sĩ nhóm đều phi thường không xem trọng, cho rằng cái này giải phẫu căn bản không có tất yếu, hơn nữa sẽ gia tốc Nick tử vong. Vì trấn an Hàn Khải, Diệp Tử Manh thần sắc nghiêm túc nói, đương nhiên, nếu không có nắm chắc, ta sẽ không làm ngươi làm như vậy. Kiên định ngữ khí làm Diệp Tử Manh thoạt nhìn thập phần đáng tin cậy. Hàn Khải thở dài, hy vọng ta quyết định là đúng, ngươi sẽ không hối hận. Diệp Tử Manh nói, chờ tới rồi Nick ngoài phòng bệnh, chủ trị bác sĩ Chu Dân vừa lúc cấp Nick kiểm tra xong thân thể đi ra, nhìn đến Hàn Khải bên người Diệp Tử Manh, hắn nhăn lại mi, đây là ngươi nói muốn đi tiếp bác sĩ? Đúng vậy. Hàn Khải căng ra đầu trả lời, vị này Chu Dân Chu bác sĩ là Nick chủ trị y sư, cũng là hôm nay cấp Nick làm phẫu thuật người. Từ nghe nói Nick là xuất ngũ quân khuyển sau, Chu Dân đối Nick bệnh tình liền thập phần quan tâm. Ni nguyên bản hắn cực lực phản đối Hàn Khải cấp Nick làm cái này giải phẫu, vẫn là Hàn Khải mọi cách bảo đảm chính mình tìm tới một vị bác sĩ có thể sử dụng trung y phương pháp ngăn cản ung thư tế bào khuếch tán. Chu Dân mới miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Cho nên, đang nghe đến Hàn Khải đi tiếp hắn trong miệng cái kia trung y khi, Chu Dân trong lòng là nghi ngờ chung mang theo chờ mong. Nếu là thật có thể chữa khỏi Nick, như vậy cũng liền ý nghĩa mặt khác đến tương đồng chứng bệnh sùng vật cũng có hy vọng. Chính là, hắn nơi nào nghĩ đến, Hàn Khải mời đến thế nhưng là như vậy một tiểu nha đầu. Cùng hắn nữ nhi không sai biệt lắm đại. Vừa thấy Chu Dân ánh mắt, Diệp Tử Manh là có thể đoán được đối phương tưởng chính là cái gì. Tuy rằng nàng cũng biết chính mình xác thật nhìn qua không như vậy đáng tin cậy một ít. Nhưng trong vòng một ngày liên tục bị người nghi ngờ hai lần. Trong lòng không khỏi cũng có điểm nhi hỏa khí. Đúng vậy, ta chính là nàng banh một khuôn mặt. Trả lời, Hàn Khải nào còn nhìn không ra Diệp Tử Manh đây là sinh khí. Lập tức cười hòa giải. Chu bác sĩ, nick thế nào, gây tê thời gian qua sao? Chu Dân lúc này mới đem ánh mắt thu hồi tới. Nhanh, cũng chính là lúc này tính tình tương đối thẳng hắn. Không thấy ra Hàn Khải dụng ý, lại đem đề tài vòng trở về. Chém đinh chặt sắt nói, nếu nàng không thể chứng minh chính mình có năng lực trị liệu Nick nói, ta sẽ không đồng ý làm nàng nhúng tay Nick trị liệu. Hàn Khải lúc này cũng không có biện pháp, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Diệp Tử Manh. Trên thực tế, hắn cũng hy vọng có thể nhân cơ hội này có thể biết được Diệp Tử Manh rốt cuộc có hay không năng lực trị liệu Nick. Nghe xong Chu Dân không chút khách khí nói, Diệp Tử Manh ngược lại tức giận tiểu nhân một ít, nàng nhìn ra được, vị này Chu bác sĩ thực phụ trách nhiệm ẩn đi hơn nữa, làm chủ trị y sư, hắn xác thật có quyền lợi không đồng ý mặt khác bác sĩ nhúng tay. Hảo, ta đây liền thử xem monster, Diệp Tử Manh đáp ứng rồi xuống dưới, đẩy ra phòng bệnh. Diệp Tử Manh đi vào Nick trước giường. Lúc này Nick còn ở trong lúc hôn mê. Diệp Tử Manh phát hiện Nick so lần trước nhìn lên thân thể càng gầy yếu đi chút. Nằm nghiêng khi thế nhưng đã có thể nhìn đến căn căn xương sườn. Chu Dân nói có thể kiên trì tới tay thuật kết thúc. Nick đã thực kiên cường. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, trừng mắt nhìn Diệp Tử Manh liếc mắt một cái. Muốn ta nói, liền không nên làm cái này giải phẫu. Không duyên cớ lăn lộn Nick một hồi. Không biết nó còn có thể lại kiên trì bao lâu. Hiển nhiên, hắn đem Hàn Khải kiên trì cấp Nick làm phẫu thuật nguyên nhân đổ lỗi đến Diệp Tử Manh trên người. Đương nhiên hắn cũng không trách sai người. Diệp Tử Manh từ cặp sách móc ra một cái da trâu làm hình chữ nhật tay bao. Mở ra sau, bên trong là một cây cùng ngân châm ẩn ni này. Bộ ngân châm vẫn là Diệp Tử Manh 10 tuổi khi Điền Nhạc Hằng đưa nàng. Vừa lúc Nick hiện tại còn không có tỉnh, Diệp Tử Manh không sợ nó lộn xộn, liền nhéo lên một cây ngân châm chuẩn bị xuống tay. Chu Dân quan sát đến Diệp Tử Manh niết châm thủ thế, giữa mày phồng lên một đạo phong, thầm nghĩ, này tiểu nha đầu không nói cái khác, cái này tư thế nhưng thật ra bãi rất xinh đẹp. Tuy nói người cùng động vật có khác biệt, nhưng sở soạn thời gian dài như vậy, Diệp Tử Manh chính mình đã tổng kết một bộ quy tắc. Nín thở ngưng thần sau, nàng liền nhanh chóng mà rơi xuống một châm ni này, một kim đâm nhập huyệt vị sau. Diệp Tử Manh không có lập tức buông tay, mà là ở mặt trên nhẹ nhàng về động, coi đây là che giấu, đem trong cơ thể dị năng theo châm đưa vào Nick trong cơ thể. Nàng không dám thua quá nhiều, sợ Nick không chịu nổi. Ngay sau đó lại rút ra mấy cây ngân châm, lại mặt khác huyệt vị chát hạ, đồng dạng đưa vào thiếu bộ phận dị năng. Chờ đến tổng cộng chát 7 châm sau, Diệp Tử Manh thu tay. Chờ nửa giờ sau lại thu châm ân y, nàng đối bên người hai người nói. Chu Dân nhìn Diệp Tử Manh gọn gàng thủ pháp, trong lòng đối Diệp Tử Manh năng lực nhưng thật ra tán thành một ít. Bất quá hắn vẫn là không tin, như vậy mấy châm liền có thể ngăn cản ung thư tế bào khuếch tán. Nếu Diệp Tử Manh biết hắn hoài nghi, khẳng định sẽ tưởng, nàng cũng sẽ không cho rằng châm cứu liền có thể khởi đến như vậy thần kỳ hiệu quả. Trên thực tế, nàng chân chính tin tưởng chính là chính mình dị năng. Mặc kệ như thế nào, lần này trị liệu sau, Chu Dân không có lại ngăn trở Diệp Tử Manh trị liệu Nick. Hắn cũng chờ mong cái này tiểu cô nương có thể sáng tạo kỳ tích. Hết chương.